Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3138, chương 3143, tấn cấp. Đế phẩm trận pháp đại sư, một loại không cách nào nói rõ vui sướng tràn vào trong lòng. Cho dù là Hạ Minh, đều là toàn thân chấn động, hắn tu luyện trận pháp cùng người khác có chỗ khác biệt. Hắn trận pháp tri thức cơ hồ toàn bộ đều là hệ thống quán thâu. Đương nhiên, nếu như chỉ là hệ thống quán thâu, cũng không nhất định sẽ trở thành một vị đỉnh phong trận pháp đại sư. Chính thức trận pháp đại sư còn muốn dựa vào ngộ. Nếu như không có đầy đủ cao ngộ tính, giống như là cho ngươi một môn tuyệt thế võ học mà ngươi không biết ứng dụng một dạng, có thể nói tại trận pháp này lĩnh ngộ phía trên, Hạ Minh ngộ tính cũng là siêu cấp biến thái. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không sáng tạo ra hắn trận pháp. Trận hồn sư a, Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm một màn kia kích động. Sau đó đôi tròng mắt kia nhìn về phía Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh. Cái kia trong hai con ngươi, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Chẳng biết tại sao, Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh phát giác được Hạ Minh trên thân cái này một vệt tinh quang về. Sao, thân thể bọn họ đều không tự chủ được rung động động một cái. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi lan tràn đến toàn thân. Không biết vì sao, giờ khắc này bọn họ cảm giác Hạ Minh cực kỳ khủng bố. Tựa hồ so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần. Làm sao có thể, hai người đều là có chút không tin, một cái thực hồn cảnh 6 tầng tiểu tử, đúng là để bọn hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Cái này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Bọn họ đều là ly hồn cảnh cao thủ a, so với Hạ Minh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chết, Trương Thiên Linh không dám tiếp tục mang xuống, hét lớn một tiếng. Vô số chiến binh xuất hiện, bất quá, những thứ này chiến binh hướng về Hạ Minh chém giết mà đi. Nếu là ở Trương Thiên Linh khống chế xuống, dần dần hình thành một cái to lớn chiến binh. Cái này chiến binh cao lớn 100 trượng, có cường đại sát khí tản ra, trên mặt đất bụi đất, đều là bởi vậy thổi tan ra. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt cái này to như. Vậy chiến binh, lít nhà lít nhít, xem ra dị thường buồn nôn. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người, đều sẽ nhìn lấy sợ hãi. Trương Thiên Linh tóc dài phất phới, chỉ bất quá xem ra có chút tán loạn. Trương Thiên Linh hét lớn một tiếng, động thủ, dùng toàn lực. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Lâm Đạo Minh trong lòng run lên. Hắn cũng biết Hạ Minh chỗ đáng sợ. Lúc này cũng không tại lưu thủ. Hét lớn một tiếng. Thương khung ấn. Lâm Đạo Minh trước ngực xuất hiện một đạo ấn quyết. Đạo này ấn quyết ngăn nắp. Bên trên khắc họa một cái xinh xắn hùng ưng. Hùng ưng triển xí bay cao. Còn mang theo một loại hủy diệt tính khí tức. Đi. Lâm Đạo Minh công kích hung hăng bạo phát, thiên địa đều là vì thế mà chấn động một chút. Cái kia còn lại người nhìn thấy một màn này, cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại, ào ào là dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Khai Sơn Quyền, 8 bước mê tung trường, ngoặc kép, đáng sợ công kích gào thét mà đi. Chỗ nào sợ là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ gặp phải tình cảnh như vậy. Chỉ sợ đều muốn tránh mũi nhọn. Nếu là đối cứng, chết tuyệt đối là ly hồn cảnh tam trọng cao thủ. Cẩn thận, Ngô Cẩn Huyên đôi mắt đẹp co rụt lại. Vội vàng nhắc nhở, có thể Hạ Minh đứng ở nơi đó. Yên tĩnh nhìn qua Huyễn Lệ bay tới công kích. Thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa vì vậy mà cảm giác đến bất kỳ sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại còn mang theo một chút hưng phấn. Chết đi, Trương Thiên Linh nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là chất đầy nụ cười. Hắn thấy, Hạ Minh tại một chiêu này phía dưới, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Bực này công kích, cho dù là hắn gặp phải đều muốn chết, không có chỗ chôn. Huống chi là một cái chỉ là Hạ Minh, chảm, cái kia cao đến 100 trượng chiến binh, giơ lên trong tay đại đao, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng vỗ tới. Một đao kia, sắc bén mà bá đạo, mang theo một loại không thể bể nghễ khí thế, loại kia dũng cảm tiến tới, không thể bể nghễ khí thế, làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất là muốn đem mảnh này thiên đô cho vạch ra một cái lỗ thủng đồng dạng. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn trước mắt đáng sợ chiến binh, thần sắc bất động, muốn chết. Trương Thiên Linh nhìn đến Hạ Minh động tác, thì là cười lạnh một tiếng. Hạ Minh vậy mà mặc cho chính mình công kích rơi xuống. Cái này cùng muốn chết không có cái gì hai loại. Một đao kia tuyệt đối đủ để đem ly hồn cảnh tam trọng cao thủ trong nháy mắt chém giết. Cho nên, Trương Thiên Linh không cho rằng Hạ Minh có thể sống sót. Ông, thế nhưng là, ngay tại cái này đại đao khoảng cách Hạ Minh chỉ có như thế nửa mét thời điểm. Đột nhiên, đại đao đúng là dần dần vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành linh khí, dần dần tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Cái này tiêu tán tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt thì lan tràn đến cái này chiến binh trên thân thể. Chiến binh đều là toát ra một chút hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng tan biến tại giữa phiến thiên địa này, tình cảnh này xuất hiện, cũng đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng bất quá là thời gian uống cạn chung trà. Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh đều là trừng to mắt. Trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Trương Thiên Linh càng là nghẹn ngào kêu đi ra. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình công kích, cơ hồ là trong nháy mắt tan rã. Hắn thậm chí đều không có phát giác được đây rốt cuộc là làm sao tan rã. Không biết đồ vật mới là kinh khủng nhất. Đi thôi, sau một khắc. Hạ Minh bàn tay một nắm, một thanh màu đỏ sậm trường mâu liền là xuất hiện ở Hạ Minh trước người. Trường mâu phía trên, tản ra cực đoan sắc bén sóng linh khí, loại kia sát khí, khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Oanh, sau đó, một thanh này màu đỏ sậm trường mâu chính là cùng cái kia ấn quyết hung hăng đối đụng nhau. Oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Một loại bá đạo khí tức từ thiên địa ở giữa nhộn nhạo lên. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài dấu vết. Không gian xung quanh không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Bị oanh kích trực tiếp nứt ra. Răng rác, nương theo lấy một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng. Cái kia quang in lên đúng là xuất hiện một vết nứt. Nương theo lấy vết rách càng ngày càng nhiều. Sau cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp nổ tung lên, trong chớp nhoáng này nổ tung, khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Thế mà cái này vẫn chưa xong, bởi vì Hạ Minh màu đỏ sậm trường mâu sau cùng đúng là hóa thành vô số đoàn mâu. Những thứ này đoàn mâu như ám khí, ào ào là hướng về Lâm Đạo Minh bọn người đâm xuyên tới. Tốc độ kia cực nhanh. Cơ hồ là khiến người ta phản ứng không kịp. Phốc vậy, có không ít người ào ào là trúng chiêu. Có ít người thì là trực tiếp bị xuyên thủng trái tim. Máu tươi bão tố ra. Thân thể càng là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang vang vọng. Những người này thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Chỉ là một chiêu, chính là tổn thất hơn phân nửa. Thì liền Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh đều là được không đi đến nơi nào, vội vàng ngăn cản một kích này, làm bọn hắn cũng là bị không nhỏ bị thương. Tại thời khắc này, cả phiến thiên địa đều là biến đến yên tĩnh, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên trong thiên địa người đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tên thiếu niên kia. Không biết vì sao, tên thiếu niên kia trên thân lại là cho bọn hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thể loại giả sử.